Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 220, về tới phòng thí nghiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bay trở về Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện, quãng đường đi cũng không quá xa, mắc ở một chỗ là giờ cô quyết định để Dragon Air và Song Tử ở bên ngoài, nếu trực tiếp đi vào thì quá gây rắc rối và chú ý khung cảnh của thành phố hiện đại với nhiều máy móc tiên tiến lại hiện ra trước mặt hình na. Tuy chỉ mới qua đây được một năm nhưng cô đã có nhiều kỷ niệm với đất nước bên nãy, chỉ có duy nhất hệ thống quốc gia là bị điên cuồng, còn người dân ở Nhật Nguyệt Đế Quốc vẫn dễ thương phết, so ra, nếu xảy ra chiến tranh thì chỉ có những con người đứng ở vị trí thấp nhất là phải chịu nhiều tổn thương thôi. Đám rác rưởi dùng sinh mạng của người khác cho chiến tranh như một thú vui là thứ cặn bã, gì mà ước mơ độc chiếm và thống trị toàn thiên hạ cơ chứ. Thật ngu xuẩn, kia là, đến nơi rồi. Hình Na bắt đầu chú ý tới cái học viên to khủng bố, hiện tại thì cô đang lơ lửng trên bầu và cách khá xa khu vực trung tâm thành phố. Cứ thế này mà tiến vào có khả năng sẽ bị các hồn đạo khí thăm dò của phía Nhật Nguyệt Đế Quốc tìm ra. Không còn cách nào khác là Hình Na phải hạ cánh, cô tháo toàn bộ hệ thống vũ trang hồn đạo khí toàn thân ra, quay trở lại là một ngự tỷ tóc xanh cao lãnh, mặc trên mình một bộ đồ đơn giản, bình dị như hàng ngày, nhưng nhiệt độ trên mặt cô lại có thể nói là âm lạnh đến đông cứng người xung quanh. Na tỷ, có chuyện gì chọc chị tức giận sao? Song Từ cảm thấy bối rối, không phải lúc nãy ở phía bên ngoài Na tỷ còn đang cười vui vẻ sao? Tại sao đột một cái đùng chị lại đổi thái độ vậy? Kể cả Dragon Air đều phải cảm thấy hoang mang, hình thái hiện tại của Hình Na đang mang chính là nhận được các đặc điểm của nó, nhưng mà đến chính bản thân Dragon Air đều không có lạnh như vậy à, không có gì đâu, tạo phong cách vậy thôi. Vốn khi cô sang học viện bên đây, cô lấy cái tên là Thiên Lam, đồng thời tính cách của cô là lạnh lùng băng giá, nó hoàn toàn trái ngược với hình tượng của một Hình Na dễ thương dưới hình thái Sylveon. Giờ Sylveon cũng đã đi rồi, giờ cô chỉ còn lại mỗi Dragon Air và Song Tử, việc cô thay đổi tính cách và hình thái đã giúp cho Hình Na hoạt động và học tập dễ dàng hơn tại một môi trường mới, nếu như lấy cái tên cũ là Hình Na, đừng nói là các cao tầng, coi như là các học viên bình thường của Nhật Nguyệt cũng cảm thấy chán ghét cô mà thôi. Nhưng vì Hình Na sử dụng một cái tên mới là Thiên Lam, cô lại nhờ Song Tử giả bộ thiên phú của cô là bình thường nữa, vậy nên cô không quá bị chú ý, nhờ đó đã có rất nhiều kiến thức quan trọng trong hồn đạo được cô hấp thu và thay đổi dựa vào vốn hiểu biết có sẵn của mình. Dragon Air Teleport của Sylveon, em có thể làm được không? Không chắc lắm về cái skill này, nó không phải là skill mà cả Sylveon lẫn Dragon Air có thể sử dụng, nhưng mà nếu Sylveon có thể đột ngột làm được một loại skill mà vượt qua tầm hiểu biết của nó, thì Dragon Air cũng có thể làm được. Tini, gật gật đầu tỏ vẻ bảo cô yên tâm, là một Pokemon chuẩn long, tuy hình thái chưa tiến hóa hoàn toàn tới cực hạn của nó đã hạn chế một phần lớn thực lực, nhưng các skill này với thiên phú như nó, hoàn toàn có thể học được. Giới hạn của Pokemon thế giới không được áp dụng quá nhiều trong Đấu La Đại Lục, vì vậy Dragon Air có thể học được nhiều skill hơn là bản thân nó có thể. Vậy nhờ em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Na xoa đầu của tiểu rồng con, cô sẽ không lặp một sai lần đến hai lần, phần tình cảm mà cô thiếu cho Sylveon, cô sẽ dành mọi thứ cho những người bạn hiện tại của cô. Teleport, một tia sáng hiện lên, khác biệt với hào quang màu hồng của Sylveon, lần này là hào quang màu xanh dương, nhưng thật sự là nó khác biệt với Teleport mà cô biết. Đây là, đối lập, hay là không tương đồng, vì skill Teleport như là một hack trong các skill dịch chuyển không gian tức thời, nhưng tại Đấu La Đại Lục thời gian và không gian là hai yếu tố cực kỳ mạnh, khó có thể phá vỡ nó đơn giản như vậy được. Vì không làm cho Teleport trở thành một bug lớn, Đấu La Đại Lục đã tự động chuyển hóa nó sang một dạng skill mà phải dùng hào quang bọc lại mới di chuyển được. Thật là huyền ảo và kỳ bí à, ô, Na tỷ, chúng ta trở về bên trong học viện rồi, phòng của chị luôn nè. Song Từ cực kỳ ngạc nhiên với skill của Dragon Air, là một trong 12 cung hoàng đạo, đây là lần đầu tiên nó thấy một skill phá vỡ nhận thức của nó đó. Tuy skill này rất hạn chế vì không thể ứng dụng vào chiến đấu được, nhưng nếu để đánh bất ngờ thì rất tuyệt, để hạn chế tính bắt thì skill Teleport tốn nhiều thời gian hơn, tuy nhiên để bù lại thì khoảng cách mà nó di chuyển lại xa hơn và định vị dễ hơn. Cảm ơn em, Dragon Air, chị cần phải đi chào hỏi sư phụ một tiếng cái đã, các em ở yên đây chờ tí nha. Hình Na xoa đầu cả hai đứa, một đứa nhóc và một con hồn thú Pokemon võ hồn, thật là cô toàn có mấy thứ kỳ lạ quanh mình không ta. Đã rõ, Na tỷ, tụi em sẽ ngoan ngoãn đợi chị. Tini, Dragon Air và Song Tử rất ngoan, hai người bọn chúng lập tức kiếm chỗ ngồi trong phòng thí nghiệm của riêng Hình Na, có rất nhiều hồn đạo khí được chế tạo, có bán thành phẩm mà cũng có thành phẩm. Nhưng mà các hồn đạo khí chế tạo chuẩn bị cho cấy ghép tuyết đế tế bào gốc tổng năng đều được hình na cất giữ đàng hoàng trong chữ vật giới chỉ, kể cả lượng tế bào gốc đều được cất trong ống nghiệm thủy tinh siêu bền. Nhìn thấy cả hai thoải mái ngồi trong phòng, cô cũng yên tâm, xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm, hình na nhanh chóng tiến đến phòng của sư phụ cô, Mặc Lâm. Đã có hơn nửa tháng mà cô rời khỏi học viện, tốn thời gian hơi lâu, nhưng nếu là Mặc Lâm kêu cô đi làm nhiệm vụ thì thời gian này vừa vặn đủ, cũng không quá ngắn không quá dài. Cốc cốc sư phụ, đưa tay lên gõ cửa, hình na lại phải đón nhận một tràng im lặng từ sư phụ mình, khác với mọi lần, chưa kịp nói lời đe dọa thì cánh cửa đã mở bật ra. Vị hồn đạo sư lớn tuổi lao ra ôm chầm vào người cô mà khóc, không biết lão già này bị cái vấn đề gì rồi. Bố, một đạp đạp bay sư phụ mình về lại trên ghế sofa, dù cho ông có là sư phụ của cô, nhưng điều không có nghĩa là ông có thể ăn đậu hù của cô đâu nha. Có chuyện gì nói ngay, gằn giọng ra mà lạnh lùng nói với chính sư phụ mình, từ một người muốn nói, giờ hình na trở thành một người lắng nghe và chờ đợi sư phụ mình đưa ra một lời giải thích. Cách chương.